Thuần Dã Tụ Đạo, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám cưới của Trần Thiến Hề và Lâm Dự Đông đã kết thúc mỹ mã. Phù Dâu Giang Tĩnh Nguyệt cuối cùng đã hoàn thành công trạng của mình, trở về nhà sau 9 giờ tối. Vừa vào nhà, cô đã nhận được điện thoại của Chu Thì, hỏi xem cô đã về nhà chưa, tham gia lễ cưới của bạn thân xong, có cảm nghĩ gì. Giang Tĩnh Nguyệt chỉ có một chữ, mệt mỏi. Cô còn mệt mỏi hơn cả việc thức đêm làm việc, về đến nhà chỉ muốn nằm ườn ra sofa, cứ như vậy ngủ thiếp đi. Nhưng lý trí buộc cô phải chật vật ngồi dậy đi tắm. Đầu bên kia điện thoại, Chu Thì trầm giọng cười một tiếng. Lần đầu tiên anh nghe được em nổi tính trẻ con than phiền như thế. Đầu bên kia điện thoại Giang Tĩnh Nguyệt đột nhiên đỏ mặt, có chút xấu hổ. Em đi tắm trước, nói xong câu này, cô cúp máy như chạy trốn. Sau khi tắm sấy khô tóc, trạng thái của Giang Tĩnh Nguyệt đã cải thiện rất nhiều. Nhưng cô nghĩ đến cảnh trước đó cô vô thức phàn nàn với Chu Thì qua điện thoại, liền không gọi cho anh nữa. Chỉ hỏi về tiệc sinh nhật của ông nội qua WeChat, trò chuyện vài câu rồi lấy cớ ngủ để thoát khỏi giao diện trò chuyện. Sau khi đặt điện thoại xuống, Giang Tĩnh Nguyệt mang hộp thuốc, đặt hộp băng cá nhân Cố Nhiêu Dã đã đưa cho cô vào ban ngày vào đó. Trước khi đi ngủ, cô bôi một ít thuốc vào vết thương ở gót chân, rồi để hở cả đêm. Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, vết chảy xước không còn đau nữa. Nhưng để đề phòng, Giang Tĩnh Nguyệt đã băng trước khi đi giày và tất, yên tâm đi làm. Chu Thì muốn ở lại Hồ Thành cùng ông nội thêm 2 ngày, vì vậy sau khi ra ngoài Giang Tĩnh Nguyệt đã quét một chiếc xe đạp dùng chung gần đó đến cục thành phố. Từ sáng đến tối, tầm 10 giờ tối cô mới rảnh rỗi thu dọn đồ đạc đi về nhà. Sau khi ra khỏi phòng giải phẫu, Giang Tĩnh Nguyệt thường kiểm tra điện thoại để xem có tin tức hoặc cuộc gọi quan trọng nào không. Vốn dĩ chỉ là nhìn lướt qua như thường lệ, không ngờ cô lại nhìn thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ của Trần Thiến Hề. Không chỉ vậy, cô ấy còn gửi cho cô một tin nhắn WeChat. Tĩnh Tĩnh, cậu có bận không? Xong việc nhớ gọi lại cho tớ. Có một việc siêu quan trọng. Đây là một tin nhắn từ khoảng 10 giờ sáng. Phía dưới lịch sử tin nhắn gần đây nhất, từ 2 giờ trước. Không còn kịp rồi, cậu hot rồi. Làm sao đây? Tĩnh Tĩnh, xem hết hot search. Tớ muốn đu CP cậu và Cố Nhiêu Dã. CP Thanh Mai Trúc Mã hào môn thực sự có chút ngọt ngào. Mới đầu, Giang Tĩnh Nguyệt không hiểu ra sao. Sau khi đọc tin nhắn, cô mới từ từ ý thức được chắc là trên mạng lại có tin tức về cô và Cố Nhiêu Dã. Nghe ý tứ của Trần Thiến Hề, có vẻ như sự việc khá lớn, thậm chí còn nằm trong top tìm kiếm. Giang Tĩnh Nguyệt download Weibo trên máy tính bảng của mình. Trong khi đăng nhập, cô ấy đã gọi cho Trần Thiến Hề bằng điện thoại di động của mình. Theo lý thuyết, vì đây là ngày thứ 2 trong đám cưới của Trần Thiến Hề và Lâm Dự Đông, hai người bọn họ nên phải đang trong tuần trăng mật, kéo dài một tuần mới đúng. Vì tính chất công việc, tuần trăng mật của cả hai cùng lắm chỉ có 7 ngày nên cố mà trân quý khoảng thời gian bên nhau lúc này. Kết quả, Giang Tĩnh Nguyệt vừa gọi điện thoại Trần Thiến Hề đã bắt máy. Như thể cô ấy đã chờ đợi cuộc gọi của mình. Tĩnh Tĩnh, cậu cuối cùng cũng xong. Trần Thiến Hề hơi thở có chút không ổn định, giống như vừa mới hoàn thành việc chạy marathon. Giang Tĩnh Nguyệt không quan tâm đến tình trạng khẩn cấp, mà là quan tâm thân thể của cô trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không sao chứ? Sao giọng của cậu có hơi gấp? Trần Thiến Hề nhất thời không nói nên lời, giọng nói có chút mơ hồ. Không, không có chuyện gì. Tớ vừa mới mua máy chạy bộ chạy thử. Giang Tĩnh Nguyệt cũng tin điều đó, bắt đầu trở lại chuyện chính. Điều siêu quan trọng mà cậu nói là gì? Trong khi nói chuyện điện thoại, cô lật hot search, nhưng không tìm thấy gì. Ngoài tin tức xã hội, danh sách hot search là tình trạng gần đây của minh tinh, không có mục nào liên quan đến cô ấy. Mà Giang Tĩnh Nguyệt không hiểu, cô chỉ là một công nhân vô danh, làm sao có thể vô cớ lên top tìm kiếm. Cho dù là Cố Nhiêu Dã, cùng lắm anh cũng chỉ là người trong vòng thượng lưu ở Thẩm Quyến, sao có thể nổi tiếng trên Weibo như vậy? Cũng không phải là sao nam hàng đầu làng giải trí, cậu đã chậm, tất cả các cụm từ tìm kiếm nóng đã bị rút. Nhưng tớ đã chụp ảnh màn hình, gửi qua WeChat cho cậu. Nghe được những gì Trần Thiến Hề nói, Giang Tĩnh Nguyệt nhanh chóng mở loa ngoài điện thoại, sau đó chuyển sang giao diện trò chuyện WeChat. Giọng nói của Trần Thiến Hề vẫn phát ra từ điện thoại. Thật ra, chuyện này, xem như tớ và lão Lâm có lỗi với cậu và Cố Nhiêu Dã. Nếu không phải hôm qua chúng ta nhờ hai cậu cứu cánh hiện trường hôn lễ, video hai người đánh đàn cũng sẽ không bị tung lên mạng. Xin lỗi, Tĩnh Tĩnh, Trần Thiến Hề tràn đầy áy náy, giọng nói trầm xuống rất nhiều. Trong khi kiểm tra ảnh chụp màn hình, Giang Tĩnh Nguyệt trả lời. Không liên quan gì đến cậu, cô đã xem xong ảnh chụp màn hình. Trong ảnh chụp màn hình, mục Tiểu thuyết ngoài đời thực là đứng thứ tư trong hot search. Sau đó, nó vươn lên vị trí thứ hai trong bảng hot search. Thậm chí còn vượt qua các mục liên quan về việc ca sĩ nước ngoài nổi tiếng Hà Thính Vãn trở lại Trung Quốc. Xem chi tiết của mục Tiểu thuyết ngoài đời thực ở phía sau, Giang Tĩnh Nguyệt mới biết Trần Thiến Hề tại sao phải xin lỗi. Chuyện này tại sao lại liên lụy đến Cố Nghiêu Dã. Nguyên nhân của sự việc là do sáng nay, một đoạn video ngắn quay cảnh Giang Tĩnh Nguyệt và Cố Nghiêu Dã chơi Love Letter bằng bốn tay đã được đăng lên mạng. Máy ảnh của người quay phim hướng về phía chiếc đàn piano lớn màu trắng ở góc sảnh tiệc. Đôi nam nữ ngồi cạnh nhau trên băng ghế piano được chụp ảnh rõ nét. Trần Thiến Hề cũng đã lưu video đó và gửi cho Giang Tĩnh Nguyệt. Sau khi Giang Tĩnh Nguyệt xem xong, cô ngạc nhiên trong giây lát trước một Cố Nghiêu Dã đang tập trung chơi piano trong video. Dù ánh sáng mờ ảo nhưng vẫn có thể nhìn rõ biểu cảm của người đàn ông từ góc nhìn của nhiếp ảnh gia. Biểu hiện của Cố Nghiêu Dã, người luôn phóng túng, không bị trói buộc, hoàng dã lưu manh trong video giống như một quý tộc bước ra từ trong tranh. Mỉm cười ấm áp, tao nhã thanh lịch, tác phong nhanh nhẹn. Giang Tĩnh Nguyệt lần đầu tiên công nhận hình tượng đại thiếu gia nhà quyền quý của anh. Dù sao thì người đàn ông trong video trông rất giống như thế. Chỉ riêng video này sẽ không khiến Giang Tĩnh Nguyệt và Cố Nghiêu Dã lên hot search. Nguyên nhân chính là trên mạng có người lần theo dây leo, tra ra thân phận của hai người, bởi vì video đặc biệt phổ biến. Hai trong số bốn công ty hàng đầu tại vòng kinh doanh thẩm quyến, tập đoàn Hối Giang của nhà họ Giang và tập đoàn Thành Viễn của nhà họ Cố, chiếm hai trong số đó. Mà mục đích chính là Giang Tĩnh Nguyệt và Cố Nghiêu Dã chính là con cháu của hai nhà, thiếu gia và tiểu thư hào môn đường đường chính chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời đại này thiên kim công tử nhà giàu có chút giá trị nhan sắc cũng đủ để cư dân mạng thổi phồng dài dài. Hơn nữa, ngoại hình của Giang Tĩnh Nguyệt và Cố Nghiêu Dã thậm chí có thể đánh bại tất cả các nghệ sĩ trong làng giải trí. Cả hai đều có ngoại hình ưa nhìn, da thế tốt, vẻ sang trọng, tao nhã toát ra từ người họ, không phải người bình thường có thể học được. Cũng từ sự giáo dục và môi trường hun đúc từ nhỏ. Là con em hào môn vàng thật giá thật, gia đình quyền thế. Thế cũng đủ để cư dân mạng đua CP. Huống chi, sau này có người phát hiện hai người có hôn ước, cùng nhau lớn lên từ nhỏ, ngay cả sự nghiệp cũng bị quét sạch. Giang Tĩnh Nguyệt thậm chí còn nhìn thấy một bức ảnh chụp cô ấy và Cố Nghiêu Dã leo núi, nắm tay nhau khi họ còn nhỏ. Trong ảnh, cô mới 4 tuổi và Cố Nghiêu Dã 5 tuổi. Hai đứa nhỏ cùng với trưởng bối hai nhà leo núi, mệt mỏi nắm tay nhau tạo dáng chụp ảnh trên núi. Cư dân mạng còn điên cuồng khoe khoang họ là một cặp đôi hoàn hảo, trai tài gái sắc. Thanh mai trúc mã, cách chương.